Tình nhân của Tổng Tài, chương 136, hai nhà Phan Cố đều có liên quan. Góc chuyện audio.com, Cố Hoài Thiên cũng không chịu thua tự giới thiệu chính anh mà chờ Hứa Doãn Hạ gọi một tiếng. Anh cả, bốn người hàn huyên một lúc Hứa Doãn Hạ không bày ra bộ mặt tiểu bạch thỏ ngọt ngào gọi. Anh cả, anh hai, nữa, mà biến thành bản chất thật sự của cô. Một người có khí chất không khác gì Cố Minh Dương hay Cố Hoài Thiên nhẹ giọng nói. Nếu thật sự các người là ba mẹ ruột của tôi, thì vẫn nên nói rõ cụ thể chuyện năm đó đi. Tư Danh có nói với tôi một vài nghi vấn năm đó. Nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng các người nói. Cố Minh Dương vẫn là người nói trước. Chuyện năm đó hai nhà Phan Cố đều có liên quan. Chính ông cũng không rõ nhưng là nếu như Hoắc Tư Danh điều tra ra như vậy. Chứng tỏ vẫn còn phải điều tra thêm nên trong đêm qua ông đã dặn dò người của mình tìm hiểu kỹ lưỡng về chuyện này chính xác là sáng ông nhận được. Mail của họ nói là có liên quan Cố gia nên không thể điều tra gì thêm. Ý ba là Dương Đông Kích Tây. Hứa Doãn Hạ nhíu mi hỏi. Nghe câu, ba, từ miệng Hứa Doãn Hạ. Trong lòng Cố Minh Dương cứ như nở hoa vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Ừ, ba chưa tra ra cụ thể là ai giở trò phía sau nhưng chắc chắn người đó cũng không đơn giản. Nói chính xác là phía sau người đó không chỉ có Cố gia mà còn có thế lực khác phía sau giúp đỡ. Họ là người Cố gia lại đi hại Cố gia, nếu điều tra được chưa chắc gì sống yên dừng một chút lại nói. Có lẽ họ lại không biết con còn sống. Mục đích của họ đã nhắm vào vợ con ông, nhưng là đến khi thuận lợi sinh ra đứa bé, họ mới đánh cháo chính là muốn giết Hứa Doãn Hạ, ông cũng chỉ suy đoán thôi. Môi Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên nói, để xem khi họ gặp tôi có gọi cha kêu mẹ không. Dừng một chút, nghĩ ra gì đó Hứa Doãn Hạ lại nói, anh cả tự kiểm tra lại danh sách cổ đông lẫn cổ phiếu ghi trong tổng kết hay số liệu lưu trong máy tính gì đó đúng không danh. Hứa Doãn Hạ lại nhìn về phía Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh gật đầu. Cô mới nói tiếp, biết đâu thấy có người động tay chân trong đó. Ý của cô chính xác là không chỉ muốn mưu hại cô mà còn là một nhà Cố Minh Dương. Cố Hoài Thiên khi đó còn nhỏ sẽ không nắm quyền điều hành ngay được nên nếu họ đã tính toán như vậy cổ phiếu hay cổ phần khi đó nhất định có. Người thao túng mua, nhìn bốn cặp mắt nhìn cô vẫn còn cái sự áy náy. Hứa Doãn Hạ hơi nhíu mày thầm nói, có cần trưng cái mặt đó với cô không? Hít ra một hơi Hứa Doãn Hạ lại nói, nếu xem tôi là con là em thì đừng trách bản thân nữa. Tôi có gia đình thật tốt. Thật yêu thương tôi nên tôi không hối tiếc điều gì. Bây giờ chúng ta đã nhận nhau thì tốt hơn thôi chứ không sao cả tại sao phải thấy đau buồn hay tội lỗi. Hà Doãn Hoa mím môi nhìn Hứa Doãn Hạ khẽ gọi. Hạ ạ, Hứa Doãn Hạ nhìn Hà Doãn Hoa khẽ cười nói. Mẹ, ngài cũng không có lỗi nên đừng thương tâm và càng không nên khóc. Hà Doãn Hoa gật đầu. Dưng dưng nói được, sáu người ngồi ăn cơm xong thì cũng nhanh chóng mạnh ai nấy rời đi. Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa về nhà là báo cho Cố lão gia tử. Ông nội Hứa Doãn Hạ, biết chuyện Hứa Doãn Hạ vẫn còn sống mặc khác nói về vụ việc năm đó. Hứa Doãn Hạ thì từ lúc bước ra khỏi phòng thở ra một hơi ôm chặt eo Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh thấy lạ, nhẹ nhàng ôm ngược lại cô vào lòng hỏi. Sao vậy vợ? Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh, lại dụi đầu vào ngực anh nói, em hồi hộp chết đi được, tim cứ đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hứa Doãn Hạ nói, không sao rồi, có anh ở đây. Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười nhẹ giọng nói, có anh thật là thích. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, con người tràn ngập hạnh phúc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng là đối với cô, có Hoắc Tư Danh là đủ nếu như bên Cố gia bắt cô và anh tách ra. Cô nhất định sẽ bỏ Cố gia chứ không phải Hoắc Tư Danh. Phan Trấn Khắc ngoài việc bàn làm ăn để xây dựng Hát Thị ở thành phố B ra còn tính toán không ít thứ khác. Davin vẫn luôn loay hoay làm việc, Phan Trấn Khắc thì lại tự do tự tại nhìn màn hình điện thoại môi ông khẽ nhếch lên. Phan Gia Hân cũng thế. Từ lúc về tới giờ không biết cô tính toán gì nhưng rất ngoan ngoãn không khóc nháo Phan Trấn Khắc nữa. Một là cô nghĩ Phan Trấn Khắc sẽ quay đầu lại không đi tiếp con đường đó nên nhất định sẽ ngăn cản kế hoạch của cô. Hai là cô vẫn không muốn bị bất kỳ ai ngăn cản. Lần này cô tốn không ít tiền nên nhất định phải thành công. Hứa Doãn Hạ ơi Hứa Doãn Hạ, dáng vui vẻ tận hưởng hạnh phúc mấy ngày cuối cùng của cuộc đời mày đi. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.